Chương 1517, vận mệnh phản vệ. Chương 1517, đệ ngũ thần thành, ở nguyên thủy nơi En Chổ lấy thần vì danh, sứ giả lấy thánh vì danh. Chỉ là tiểu tiểu một chữ khác biệt, âm thầm ngụ ý chân lý thiên môn địa vị ẩn nhiên ở vận mệnh thiên môn bên trên, bởi vì thần linh là bất hủ, mà thánh ở xưa nhất thời kỳ là chỉ siêu thoát bất hủ, đương nhiên trong lúc này khác biệt ngay cả là đệ ngũ En Chổ trước đây cũng không biết. Ở giữa tòa thần thành, gần sổ chỉ huy bên trong tộc trận pháp sư không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Công trường bên trong tốc độ thời gian trôi qua ra chỉ gần đặm 10 vạn lần, bên ngoài liên tục không ngừng vận chuyển tới tài nguyên ở bên trong chỉ là trong chớp mắt đã bị tiêu hao sạch, dù vậy chỗ ngồi này truyền tống trận đều đã kiến tạo vượt lên trước 300,000 năm. Lấy tư cách truyền tống trận chủ trì người kiến tạo, gần sổ cực kỳ tin tưởng chỗ ngồi này truyền tống trận đáng sợ. Ở toàn bộ thời gian trường hà siêu viễn cự ly truyền tống chỉ là thứ yếu, chân chính lợi hại là cường đại tính bí mật, giống như là vận mệnh thiên môn bản tôn bực này tồn tại, nhất cử nhất động của nàng ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều có vô số người quan tâm điều tra lấy. Mà đánh hoàng kim vũ trụ đoạt lại bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ, loại này sự tình nhất định là một điểm tiếng gió thổi cũng không thể truyền đi. Chỉ có thể lặng lẽ ly khai, vạn nhất có sự tình còn muốn có thể tùy thời trở về. Dù sao vận mệnh thiên môn thủy chung vẫn còn ở cùng tín ngưỡng thiên môn mở chiến, mặc dù chỉ là một cái đơn giản dương đông kích tây, thế nhưng ở vận mệnh thiên môn cấp độ này muốn thi triển nhất định phải trả giá cái giá như thế này. Đảo mắt 6 năm trôi qua, chỗ ngồi này duy trì liên tục 300,000 năm truyền tống trận tùy thời đều có thể hoàn công. Cái này một ngày sáng sớm, trong thành phụ trách kiến tạo trận pháp sư đã vọt vào gần sổ bế quan tu luyện cấm địa. Đại nhân, vĩnh hằng truyền tống trận làm xong. Người đến xuyên thấu qua kết giới tiếng hô, thức tỉnh ở cấm địa trong mật thất tu luyện gần sổ. Không thôi quét mắt mật thất, gần sổ kết thúc minh tưởng. Không thể không nói, trí tuệ thần nghiệt bộ tộc cho bất hủ cường giả chuẩn bị tu luyện cấm địa thực sự không phải bình thường cực phẩm. Từng cái cấm địa mật thất, đều sử dụng bất đồng phép tắc bất hủ thần tài đoán tạo. Như vậy mật thất, ở chỗ này có 129.600 tọa. Từng cái bên trong đều có một cái tương ứng pháp tắc bị phong ấn vũ trụ, ở chỗ này tu luyện ý chí có thể ngao du toàn bộ vũ trụ ở bên trong cảm ngộ cùng cái này vũ trụ đối ứng pháp tắc. Nhiều như vậy vũ trụ, đều là trí tuệ thần nghiệt bộ tộc tổng chinh phục hủy diệt trong vũ trụ tinh thiêu tế tuyển. Nếu như có thể lại dừng lại vài thập niên, hắn có thể dựa vào tự thân cảm ngộ đem tất cả pháp tắc ngưng tụ ra tạo hóa ma chủng. Nghĩ tới đây, đối với vĩnh hằng truyền tống trận nhanh như vậy hoàn công gần sổ tràn đầy hoán nghiệm. Ly khai cấm địa mật thất, gần sổ không để ý tí nào tới báo tin trận pháp sư sẽ liệt không gian đi tới đệ ngũ thần thành. Vĩnh hằng truyền tống trận là một tòa nội bộ chung không tế đàn, truyền tống trận đang ở bên trong, mà tòa tế đàn thậm chí có thể di chuyển di động, gần sổ vốn định trên đường làm một điểm tay chân. Thế nhưng ở nhận thấy được chân lý thiên môn mấy lần âm thầm kiểm tra qua phía sau triệt để bỏ ý niệm này đi. Đi vào trong tế đàn, có thể chứng kiến bên trong có một cái rực rỡ ngân hà. Này ngân hà chính là thời gian trường hà, vô số tinh điểm chính là trí tuệ thần nghiệt bộ tộc nắm giữ không gian tọa độ. Mặc dù không có thể làm phá hư, thế nhưng đạt được những thứ này không gian tọa độ cũng là thu hoạch không nhỏ. Kiểm tra qua vĩnh hằng truyền tống trận triệt để hoàn công không có một chút cảm ấy. Gần sổ lấy ra đệ ngũ vận mệnh thiên môn ý đồ bắt đầu tế bái. Trong bản vẽ vận mệnh thiên môn, ở một hồi hồ lò hóa phía sau ầm ầm mở rộng. Chỉ thấy ý đồ nội thế giới vận mệnh thiên môn bên trong, chân thành đi tới một cái bao phủ ở kim quang bên trong thân ảnh. Theo thân ảnh đi ra, kim quang bắt đầu từ quanh thân dần dần tiêu tán. Màu vàng lưu tiền váy, màu vàng dài ngang eo phát, tinh xảo ngũ quan chợt nhìn một cái làm như ngây ngô thiếu nữ. Lại nhìn một cái cũng là ngượng ngùng thiếu phụ, tỉ mỉ nhìn một cái cũng là thành thục mỹ nhân, nhưng vô luận là loại nào biến hóa cho người cảm giác đều chỉ có hoàn mỹ hai chữ có thể hình dung. Trong chớp nhoáng này, gần sổ thậm chí hai mắt dại ra đi tới. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, muốn đưa tay ra đụng vào cái này dung nhan tuyệt thế sở hữu nàng. Thế nhưng tiếp theo sẽ su nạ, từ đầu đến chân gần sổ sinh lòng thấy lạnh cả người. Không phải siêu não kích thích hắn thanh tỉnh, mà là đi tới gần bên thấy được cặp kia màu máu đỏ hai mắt, đó là một đôi nhìn kỹ thiên địa vạn vật làm kiến hôi vì đồ chơi băng hàn huyết đồng, đó là một đôi ẩn chứa thế gian nhất bạo ngược sát ý giết chóc chi đồng. Chính là chỗ này cổ sát ý, để gần sổ lập tức giật mình tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại chính là một thân mồ hôi lạnh, mặc dù biết vận mệnh thiên môn là nữ, nhưng là lại không biết vận mệnh thiên môn bản tôn đáng sợ đến loại trình độ này, chỉ là thiên nhiên mị hoặc đã để hắn không cách nào điều khiển tự động kém chút mê thất đi vào. Thảo nào vận mệnh thiên môn trưởng khống giả cho tới bây giờ đều giấu ở quang ảnh bên trong, thậm chí bọn họ những thứ này Enchor đều chưa từng thấy quá chân dung. Dĩ nhiên có thể nhìn thẳng mặt của ta nhan vận mệnh thiên môn ôn nhuyễn khẽ cười nói. Gần Sổ vừa định nhận sai, lời đã bị trận trở về trừng lớn con mắt, bởi vì vận mệnh thiên môn nhắm lại con mắt hôn qua đây, thậm chí một cây mềm mại chân mềm mang theo từng kia vị ngọt khéo léo hương lưới dò xét qua đây, hai mắt một hồi dại ra dần dần mất đi ý thức. Hắn đối với tự thân sau cùng cảm giác, chỉ biết hắn ôm chặt lấy vận mệnh thiên môn bản năng mút thỏa thích. Thực sự là kinh người lực ý chí, cái này không nên đệ ngũ en trổ lực ý chí. Nhẹ nhàng đẩy ra mất đi ý thức gần Sổ, vận mệnh thiên môn nhẹ nhàng mà vỗ về môi âm thầm khiếp sợ. Nàng cực kỳ biết mình mị hoặc thật lợi hại, thế nhưng lần đầu gặp gỡ đệ ngũ en trổ dĩ nhiên có thể chủ động tỉnh táo lại. Là một nữ nhân, không có không thích đẹp, không nghĩ tận lực ẩn giấu tự thân dung nhan tuyệt thế. Thế nhưng nàng phải ẩn giấu, bởi vì nàng cực kỳ biết mình dung nhan có bao nhiêu lực sát thương, trừ phi là siêu thoát bất hủ, bằng không ngay cả là bất hủ đỉnh phong đều sẽ bị dung nhan của nàng sở mị hoặc trở thành chỉ biết nói gì nghe nấy khôi lỗi con rối. Thế nhưng đệ ngũ en trổ, dĩ nhiên có thể trước tiên thoát khỏi của nàng mị hoặc. Theo bản năng trực giác, nàng đối với đệ ngũ en trổ tiến hành rồi thăm dò, tại thân thể tiếp xúc thân mật dưới, đệ ngũ en trổ dĩ nhiên ước chừng dùng 3 cái sẻ xù nạ mực có ý thức trầm luân. Cái này thậm chí để cho nàng sản sinh trong nháy mắt ảo giác là không phải là của mình mị lực thấp xuống. Người rốt cuộc là người nào vận mệnh thiên môn ở gần Sổ bên thai ôn nhu hỏi. Ta là gần Sổ, ta đi qua song tử giả diện cắn nuốt đệ ngũ en trổ thủ nhi đại chi gần Sổ hai mắt đờ đẫn hỏi. Ý chí của ngươi cùng chân linh đạt tới cái tình trạng gì vận mệnh thiên nhóm lần nữa hỏi. Ý chí của ta cùng chân linh đã đạt được siêu thoát bất hủ tầng thứ. Gần Sổ cơ giới hồi đáp. Giả trang đệ ngũ en trổ ngươi nghĩ làm cái gì vận mệnh thiên môn tay trái nhẹ nhàng đặt tại gần Sổ trái tim ôn nhu hỏi. Ta muốn mượn trí tuệ thần nghiệt lực lượng hủy diệt hoàng kim vũ trụ, hủy diệt bị phong ấn hỏa thần, lấy tư cách người thừa kế đạt được hoàn chỉnh vận mệnh phiến bùn, mượn khối gạch vận mệnh lấy đệ ngũ thân phận của en trổ đánh lén vận mệnh thiên môn thủ nhi đại chi. Gần Sổ dường như khôi lỗi giống nhau đáp. Ngươi là làm sao đã lừa gạt vận mệnh hồi tưởng vận mệnh thiên môn hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Duy một thiên phú, có thể che đậy vận mệnh pháp tắc duy một thiên phú. Gần Sổ hồi đáp. Người thực sự tốt. Nghe được cái này đáp án, vận mệnh thiên môn ở sâu đậm lưỡng lự bên trong tan hết trong tay năng lượng. Nhiều lần suy nghĩ, vận mệnh thiên môn ngẩng đầu đốt đầu ngón chân lần nữa hôn hướng gần Sổ, ý chí qua giường như có vô hình tay, từng món một quần áo và đồ dùng hàng ngày rớt xuống đất, kèm theo của nàng đau hừ một tiếng cùng điểm một cái lạc hồng. Vĩnh hằng bên trong truyền tống trận truyền ra khiến người ta mặt đỏ tới mang thai rên rỉ tiếng nước.